Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1519, chương 1521, cùng thiên đạo không khoảng cách. Canh thứ 2, câu tất cả, tại nguyên tố chi lực đạt tới hoàn mỹ giai đoạn về sau. Khải Lan đặc tính cũng là phát sinh nhất định biến hóa. Giáp mộc thần quang đặc tính biến càng tuyệt vời hơn mộc thần ánh sáng. Hiệu quả hơi có tăng lên. Có thể khổng lồ tăng lên chữa trị hiệu quả cùng tăng lên Khải Lan khôi phục thương thế năng lực. Cái sau sức khôi phục sợ là có thể so với đoạn chỉ lại sinh. Mặt khác, còn nhiều một chút kỹ năng, thì không đồng nhất một tự thuật. Lúc này, lại có yêu sủng thành công đột phá yêu hoàng cấp. Lần này lại là Bạch Thiên. Theo Bạch Thiên đột phá yêu hoàng cấp, tại quang ám song tử cộng sinh thể biến thái hiệu quả dưới. Hắc Dạ cũng trong nháy mắt đột phá yêu hoàng cấp, trở thành Lý Trường Sinh thứ hai, cái thứ ba yêu hoàng cấp yêu sủng. Cơ hồ trong cùng một lúc, lại có hai cỗ thuộc tính khác nhau đại đạo chi lực tràn vào Lý Trường Sinh thể nội. Làm đến Lý Trường Sinh nhục thể lại lần nữa đạt được cường hóa. Đương nhiên, Lý Trường Sinh cùng thiên đạo khoảng cách cũng đang nhanh chóng rút ngắn. Bởi vì Hoàng Trung Lý hiệu quả, hai con mèo meo biến đến càng thêm thông tuệ. Trong mắt cũng biến thành càng thêm linh động. Lý Trường Sinh quyết định để chúng nó tu luyện quang chi đại đạo cùng thầm chi đại đạo. Cũng chính là đại quang minh thuật cùng đại hắc ám thuật. Vừa tốt cầu đạo ngọc giác bên trong thì có cái này hai môn đại đạo. Không chờ con thứ tư yêu hoàng cấp yêu sủng xuất hiện. Bỗng nhiên, lại có một khỏa mặt trời xuất hiện biến hóa. Lần này là một khỏa màu vàng đất mặt trời. Tốt a, lần này đến phiên A Ngốc. Lần này, A Ngốc phục dụng tiên thiên mậu thổ chi tinh cùng thượng phẩm sa mã chi. Lại thêm bản thân nó truyền thuyết phẩm chất. Trừ phi vận khí kém tới cực điểm. Nếu không có lĩnh ngộ đại đạo chi lực thực sự có chút không còn gì để nói. Đến lúc này, đã qua 4 phút, rất nhanh, Ngả Hy cùng Tứ Chảo Ngân Long cơ hồ tại đồng thời hoàn thành đột phá. Thuận lợi tấn thăng yêu hoàng cấp. Kể từ đó, Lý Trường Sinh cũng liền có 5 cái yêu hoàng cấp yêu sủng. Lý Trường Sinh thân thể chấn động. Hắn không có đi cảm thụ nhục thể cường độ tăng phúc. Bởi vì hắn lần nữa kéo vào cùng thiên đạo ở giữa, khoảng cách. Đồng thời biến đến có thể đụng tay đến. Cái này cũng thì đại biểu cho Lý Trường Sinh sơ bộ thỏa mãn hợp đạo yêu cầu. Nhìn, lấy trước mắt thiên đạo chi nhãn. Lý Trường Sinh luôn cảm thấy tràn đầy dụ hoặc. Tựa hồ thiên đạo chính đang nỗ lực câu dẫn, hắn. Đem hắn cùng phương thế giới này triệt để buộc chung một chỗ. Vĩnh viễn không chia lìa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trôi qua rất nhanh 6 phút. Cái này 2 phút đồng hồ. Cũng không có yêu sủng lĩnh ngộ đại đạo chi lực. A Ngốc cũng còn đang ngưng tụ càng nhiều đại đạo chi lực. Nhưng mà đúng vào lúc này. Lại một viên mặt trời xuất hiện tính chất biến hóa. Lý Trường Sinh nhìn một cái. Không khỏi lộ ra nụ cười. Vạn vạn không nghĩ đến. Lần này lĩnh ngộ đại đạo chi lực chính là không có bất kỳ cái gì tư nguyên phụ trợ Phượng Hoàng. Với hắn mà nói tuyệt đối tính được là vui mừng ngoài ý muốn. Rất nhanh, A Ngốc cũng thành công đột phá yêu hoàng cấp. Từ không trung rơi trên mặt đất. Lần này đại đạo chi lực. Lý Trường Sinh cảm giác mình cơ hồ là dán vào thiên đạo. Ân, đầu dán vào. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Thiên đạo ngay tại câu dẫn, hắn. Hướng hắn bày ra càng nhiều dụ hoặc. Sau đó, Lý Trường Sinh trực tiếp đóng lại loại cảm ứng này. Hắn mới sẽ không như thế thiển cận. Cũng không có trở thành thiên đạo đại ngôn nhân ý nghĩ. Êm tai điểm gọi thiên đạo đại ngôn nhân. Khó nghe chút cũng là thiên đạo khôi lỗi. Đến mức muốn thay vào đó. Cũng không cần si tâm vọng tưởng. Lý Trường Sinh bay lên. Rơi vào A Ngốc càng phát ra rộng lượng trên bờ vai. Bắt đầu xem xét A Ngốc tư liệu, yêu tinh tên, Bạch Ngân Bỉ Mông, trưởng thành kỳ, hấp thu sinh mệnh tinh hoa cùng sinh mệnh bảo ngọc, hấp thu thất thải hồng châu, hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả, hấp thu mậu thổ tinh anh, hấp thu canh kim tinh anh, ăn phong lôi tiên hạnh, nắm giữ phong lôi xí, khổng lồ tốc độ tăng lên cùng bạo phát lực, hấp thu tiên thiên mậu thổ chi tinh. Có thể lượng biến đến càng thêm thuần túy. cũng lĩnh ngộ thổ hệ tính chất biến hóa, trọng lực, lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, uy lực bạo tăng, đại đạo thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn. Xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu hoàng một giai yêu tinh chủng tộc, thượng vị thần thú yêu tinh phẩm chất, truyền thuyết yêu tinh huyết mạch, hoàng kim bỉ mông, đại thành, hậu thổ, đại thành, yêu tinh thuộc tính, đất cộng kim yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không a ngốc hậu thổ huyết mạch tại đoạn thời gian trước liền đã đi vào giai đoạn đại thành. Đây đều là nhất thống thiên giới, nhân gian chỗ tốt, tự có đại lượng thủ hạ giúp đỡ siêu tập. Tại tấn thăng yêu hoàng cấp về sau, A Ngốc chiến lực không thể nghi ngờ cường đại rất nhiều. Ngoài ý muốn chính là, A Ngốc đang hấp thu tiên thiên mậu thổ chi tinh về sau, vậy mà thành công lĩnh ngộ thổ hệ tính chất biến hóa. Trọng lực, tại không ảnh hưởng cái khác yêu sủng đột phá điều kiện tiên quyết, Lý Trường Sinh vội vàng để A Ngốc tiến hành nếm thử. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, A Ngốc bốn phía 100 mét bên trong trọng lực bạo tăng mấy lần, đồng thời còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Ngồi tại A Ngốc trên bờ vai, Lý Trường Sinh có thể cảm giác được loại biến hóa này. Tuy nhiên đối ảnh hưởng của hắn cực kỳ bé nhỏ, nhưng thân thể của hắn hạng gì mạnh, huống chi chỉ cần có một chút ảnh hưởng, chung quy vẫn hữu dụng. Nếu như đối mặt là cũng không lấy nhục thể lấy xưng địch nhân. Loại tầng thứ này trọng lực tuyệt đối có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. A Ngốc liền có thể bằng vào không gì không phá đặc tính thừa cơ sát thương đối thủ. Lý Trường Sinh có thể kết luận, trọng lực hoàn toàn trở thành A Ngốc bản năng. Căn bản không cần tụ lực cùng chuẩn bị liền có thể phóng xuất ra. Không chờ Lý Trường Sinh đóng lại A Ngốc mặt bảng, đột nhiên, lại có một cái mặt trời phát sinh tính chất biến hóa. Lần này lại là một quả màu băng lam, mặt trời. Viên cồn cồn, Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới. Viên cồn cồn vậy mà lĩnh ngộ đại đạo chi lực. Coi là thật có như vậy một chút ngoài dự liệu. Tuy nhiên viên cồn cồn có lần cấp băng chi đại đạo kết tinh phụ trợ. Nhưng ý chí của nó lực cùng tự chủ tại yêu sủng bên trong ở vào hạng chót. Trong lúc vô hình đột phá xác suất nhưng thật ra là không bằng cái khác đồng dạng phục dụng thứ cấp đại đạo kết tinh yêu sủng. Bất quá, đối với Lý Trường Sinh tới nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Lý Trường Sinh lại đem chờ mong ánh mắt nhìn về phía còn lại mấy cái mặt trời phía trên. Hy vọng còn có yêu sủng lĩnh ngộ đại đạo chi lực. Chỉ một thoáng, ánh mắt của hắn hoa một cái. Trong đó một khỏa mặt trời xuất hiện biến hóa. Lần này lại là đại biểu bách thủ cự long mặt trời. Bách thủ cự long không có đạt được bất luận cái gì phụ trợ đột phá tư nguyên. Bất quá nó chung quy là ngụy duy nhất tính thần thú. Nắm giữ đem gần một nửa thiên địa vị cách. Duy nhất tính thần thú trời sinh cũng là yêu hoàng cấp. Có thể coi là đánh không đến nửa xếp. Bách thủ cự long đột phá yêu hoàng cấp xác suất chung quy cũng muốn cái khác yêu sủng cao đi. Lĩnh ngộ đại đạo chi lực tự nhiên cũng lại càng dễ. Nhưng bất kể như thế nào, cái này đều được cho niềm vui ngoài ý muốn. Thời gian tiếp tục trôi qua, rất nhanh tới phút thứ 9. Đột phá thời gian càng lâu, xác suất càng thấp, đồng thời nhiều nhất chỉ có thể duy trì 10 phút đồng hồ. Về sau liền sẽ lại không hiệu quả. Đến mức vì sao như thế nào? Chỉ có thể nói đây là yêu tinh thế giới quy tắc. Đồng dạng cũng cùng trong thức hải áo nghĩa hải dương có quan hệ. Cuối cùng không phải động cơ vĩnh cửu. Nếm thử đột phá lại làm sao có thể sẽ không xuất hiện hao tổn. Thời gian càng phát ra tới gần 10 phút đồng hồ. Ngay tại Lý Trường Sinh cảm thấy sẽ không còn có yêu sủng lĩnh ngộ đại đạo chi lực thời điểm. Đột nhiên, lại một viên mặt trời xuất hiện tính chất biến hóa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.